Hải tặc chi dị thứ nguyên tạp tổ. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 42, trấn áp. Cái này cũng không phải không có lý. Đối với Niruha Hắc Dực mà nói, đây bất quá là run lên cánh, căn bản không ảnh hưởng toàn cục. Hắn lực lượng chân chính đến từ hắc ám, đó là chân chính ác. Còn sót lại hải quân vội vàng rút lui, tử thương thảm trọng. Tại 3 cây số bên ngoài, quan sát, Aokiji đem cục bộ mặt biển đóng băng, chế tạo ra điểm dừng chân. Tam đại tướng kiêng kỵ nhìn xem Niruha, một đôi tà ác mắt đỏ, quét mắt quanh mình, thực lực thật đáng sợ. Aokiji sắc mặt sợ hãi thán phục, âm tình bất định, vừa mới hắn chỉ là nhìn thấy Niruha hắc rực run lên. Hải quân kém chút toàn diệt, đơn giản đáng sợ. Kizaru cũng từ kim quang lóng lánh biến thành hình người. Akainu lập tức xuất hiện. Người đến cùng là cái thứ gì? Điều đó không có khả năng là trái ác quỷ lực lượng. Phản xạ công kích, hắc dực, bọn hắn thật sự là nghĩ không ra đến cùng loại nào trái cây mới có thể như vậy nghịch thiên. Tam đại tướng không khỏi lòng còn sợ hãi. Như lâm đại địch nhìn xem Niruha, đại tướng cũng sẽ sợ a. Niruha nhếch miệng cười một tiếng. Vừa mới ai nói muốn đem ta trấn áp ở đây? Phía sau vờn quanh hắc dực, vô cùng kinh khủng, đánh cho tam đại tướng không có chút nào tính tình. Hắn sẽ không haki vũ trang. Vector thao túng liền không tốt làm bị thương bọn hắn. Bất quá hắc dực lại không đồng dạng. Người hắc dực mặc dù lợi hại, nhưng là chưa chắc chúng ta liền sợ. Trong nháy mắt, Kizaru hóa thành chớp lóe. Chớp mắt chính là đi tới Niruha phía sau. Ngọc Yasakani, Kizaru hai tay khoanh, vô số quang tử tụ lại. Một giây sau, như mưa to đồng dạng quang đạn chút xuống. Kizaru, đừng làm bị thương Colombo. Aokiji thấy vậy, vội vàng nhắc nhở, lóa mắt vô cùng quang đạn. Mưa như chút nước xuống. Dầm dầm dầm, Niruha căn bản không tránh không né. Mặc cho hắn đánh vào trên thân. Tất cả công kích đều tại phản xạ phía dưới đường cũ trở về. Thấy cảnh này, Kizaru nhịn không được nhíu mày. Như vậy dày đặc công kích đều có thể phản xạ, dạng này đều không làm gì được ngươi. Phản xạ, phòng ngự tuyệt đối, hắc dực tính áp đảo công kích, công phòng nhất thể, đơn giản vô địch, công kích vô hiệu. Kizaru lập tức muốn rời đi. Niruha cười lạnh một tiếng. Công kích bản đại gia liền muốn chạy. Thiên hạ từ đâu tới chuyện tốt như vậy? Vừa dứt lời, Niruha đồ phụ tùng hắc dực phóng lên tận trời. Khó có thể tin tốc độ hướng phía Kizaru quét ngang mà đi. Ngây người ở giữa, Kizaru không thể tránh thoát. Trực tiếp bị đánh trúng. Bành một tiếng, hắc dực quán xuyên Kizaru thân thể. Như băng chùy đồng dạng hắc dực mảnh vỡ để Kizaru biến thành quang tử. Từ đâu tới cho bản đại gia lăn xuống đi. Sau một khắc, Kizaru thân thể như lưu tinh rơi xuống. Akainu cùng Aokiji hai người cũng không thèm để ý. Vừa mới công kích không có haki vũ trang, Kizaru không có việc gì. Thế nhưng là, rơi xuống trên đường, Kizaru lại là có chút hoảng sợ gọi. Sakazuki, Kuzan, cứu ta. Kizaru bỗng nhiên cầu cứu. Để Aokiji cùng Akainu hai người kinh hãi. Từ khi Kizaru có trái Pika Pika đằng sau, hai người bọn họ còn là lần đầu tiên nghe được Kizaru kêu cứu. Aokiji trong nháy mắt nhảy lên một cái. Trên mặt đất lưu lại bốc lên hơi lạnh băng chùy. Một thanh tiếp được Kizaru. Kizaru thân thể đã hoàn toàn quang tử hóa. Ở tại thân thể địa phương, cắm hắc rực mảnh vỡ cái dùi. Nếu như là bình thường, căn bản không ảnh hưởng toàn cục. Bực này công kích, tuyệt đối không cách nào tổn thương đến hệ lô gia thể lưu. Nhưng mà, chỉ có tiếp nhận công kích Kizaru mới biết được. Khi hắc rực xuyên qua hắn trong nháy mắt đó, cái kia kinh khủng ác ý, trực tiếp đem hắn ý chí trấn áp xuống. Kizaru thề, hắn chưa bao giờ được chứng kiến khổng lồ như thế ác ý. Cho nên, bị đâm trúng trong nháy mắt, liền để cho Kizaru lâm vào suy yếu, thậm chí thụ thương. Tiếp được Kizaru đằng sau, Aokiji thân thủ chính là muốn đem hắc dực mảnh vỡ rút ra. Không cần tay không, Kizaru vội vàng nhắc nhở. Thế nhưng là hay là chậm một bước. Khi Aokiji tiếp xúc đến hắc dực mảnh vỡ trong nháy mắt, một cỗ kinh khủng ác ý tập kích. Hắn lập tức cảm giác thân thể băng lãnh, hai chân vô lực, vậy mà liền như thế quỳ trên mặt đất. Một khắc này, hắn phảng phất cảm thấy thế giới ác ý cùng tuyệt vọng trấn áp. Đóng băng, hắn vội vàng phóng xuất ra hàn khí, đem hắc dực mảnh vỡ đóng băng, lúc này mới khôi phục lại. Đằng sau một quyền rơi xuống, đem hắc dực mảnh vỡ sông Kizaru trong thân thể đánh ra. Kizaru hung hăng thở hổn hển mấy cái đằng sau, mới miễn cưỡng khôi phục lại. Nhìn thấy Kizaru cùng Aokiji chật vật, Akainu nhíu mày, cái kia hắc dực mảnh vỡ, có cái gì mánh khóe a? Tuyệt đối không được đụng đến cái kia hắc dực, ý chí sẽ bị thôn phệ. Phi thường khủng bố, Kizaru lòng vẫn còn sợ hãi nhắc nhở. Hai mắt huyết hồng, cảm xúc táo bạo, may mắn là hắn thực lực cường đại. Nếu như đổi lại là trung tướng phía dưới, chỉ sợ ý chí sẽ bị trong nháy mắt trấn áp. Cái này hắc dực phi thường tà ác, sẽ xâm lấn đại não, quấy nhiễu ý chí của chúng ta. Không cẩn thận liền sẽ bị trấn áp. Không thể đụng vào a. Akainu sắc mặt ngưng trọng. Hai tay trong nháy mắt biến thành cuồn cuộn khói đặc nham tương. Nhìn chòng chọc vào Niruha. Đã như vậy, vậy liền cự ly xa dùng hỏa lực oanh sát. Trong chốc lát, lít nhà lít nhít nham tương quyền đầu. Sông Akainu trên hai tay lao vùn vụt mà ra. Lít nhít nham tương quyền đầu trong nháy mắt không trong mây tầng. Toàn bộ bầu trời đều bị nhuộm đỏ. Sau đó, như mưa sao băng đồng dạng đối với Niruha chút xuống. Hừ, tại bản đại gia, Vector thao túng, trước mặt múa rìu qua mắt thợ. Niruha lao vùn vụt khinh thường. Tay phải vung lên, tại Vector gia chỉ phía dưới. Cuồng phong gào thét, tất cả nham tương lệch khỏi quỹ đạo rồi. Trực tiếp đánh vào trên biển lớn. Xì xì xì nước biển bị bốc hơi. Toát ra đại lượng hơi nước, như vậy mật độ công kích, nhưng không có đụng phải Niruha một sợi lông. Cái này thiên nhãn, một cái hai cái đến cùng là quái vật gì? Chỗ nào xuất hiện? Akainu thầm mắng một tiếng. Đối đầu thời khắc này Niruha, hắn cảm giác có chút vô lực. Giờ phút này, tam đại tướng đều hiểu. Cái này thiên nhãn, phi thường không dễ chọc. Bản đại gia không bồi các ngươi chơi. Gia hỏa này ta liền mang đi. Cho các ngươi thời gian 10 ngày chuẩn bị 5 mai trái ác quỷ đến chuộc hắn. Đến lúc đó sẽ có người đi các ngươi hải quân bản bộ lấy. Niruha cười cười, không muốn bồi mấy cái này đánh không chết tiểu cường dây dưa. Không có Haki vũ trang, Unlimited Blade Works cũng còn tại làm lạnh bên trong. Cùng bọn hắn dây dưa, quá lãng phí thời gian. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.